cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu đã ra tay rồi. Liên Kiều tất nhiên cũng không cam chịu thua kém. Nhanh chóng xem xét lại hồ sơ của những ngày qua. Chủ yếu là Lục Vô Cửu không ngủ. Nàng cũng không ngủ. Yến Vô Song ở phòng bên cạnh chịu không nổi. Mở cửa sổ, tức giận thò đầu ra nói với Liên Kiều. Đã trễ thế này rồi, cũng không cần gấp gáp trong chốc lát chứ. Liên Kiều hai tay cùng lúc vừa xem hồ sơ vừa tra yêu phổ. Đầu cũng không ngẩng lên. Còn không phải tại Lục Vô Cửu sao? Đèn của hắn đến giờ vẫn chưa tắt. Chắc chắn cũng đang lén lút xem xét. Ta đã biết ban ngày hắn bày ra vẻ ngoài cao lãnh đều là để mê hoặc ta. Khiến ta lơ là cảnh giác. Đến tối hắn vẫn còn âm thầm cố gắng sao? Hắn chắc chắn là muốn điều tra ra trước ta. Yến Vô Song liếc nhìn bóng người nhàn nhã trên cửa sổ đối diện. Sao ta lại cảm thấy cái bóng đó trông không giống đang xem hồ sơ nhỉ? Liên Kiều hừ một tiếng. Ảo thuật, nhất định là ảo thuật. Hắn chắc chắn là dùng sách khác che lại. Không muốn bị ta phát hiện. Hai người đang nói chuyện thì cửa sổ phòng Lục Vô Cửu đối diện bỗng nhiên đóng sầm lại. Đèn cũng tắt ngúm. Liên Kiều cắn đầu bút. Vẻ mặt chắc chắn, thấy chưa, bị ta đoán trúng, thẹn quá hóa giận rồi chứ gì. Yến Vô Song, là ý này sao? Tuy nhiên, Lục Vô Cửu đã tắt đèn, Liên Kiều cũng tắt đèn. Ngay khi Yến Vô Song ngáp một cái tưởng rằng đêm nay đã kết thúc. Liên Kiều lại từ trong túi móc ra một viên dạ minh châu chiếu sáng tiếp tục lén lút xem. Còn tự cho mình là đúng. Vừa rồi chỉ là ngang hàng tiến lên, bây giờ mới gọi là vượt mặt. Yến Vô Song, phục rồi đám người vừa thông minh lại vừa chăm chỉ như các ngươi. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Nàng ấy bực bội đóng cửa sổ lại. Càng nghĩ càng lo lắng. Lúc này, Chu Kiến Nam ở phòng bên cạnh bỗng nhiên bắt đầu ngáy. Yến Vô Song đạp một cước vào tường, làm Chu Kiến Nam giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt ôm chăn chạy loạn khắp nơi. Động đất rồi sao? Động đất rồi sao? Yến Vô Song, may mà, còn có kẻ phế hơn nàng ấy. Cô lúc này mới vừa lòng, an tâm nằm xuống. Liên Kiều cứ xem mãi, cuối cùng, lúc trăng đã xế về tây, nàng đoán chừng Lục Vô Cửu đã ngủ. Ngáp dài một cái rồi mới buông hồ sơ xuống. Nhưng không biết tại sao, đêm nay dường như hơi nóng. Nàng nằm trên giường trở mình hết lần này đến lần khác. Nóng đến ngủ không được. Nhịn không được mở cửa sổ hỏi Yến Vô Song đêm nay có phải hơi nóng không. Kết quả là nhận được một cái gối ném ra từ cửa sổ. Vì vậy nàng dứt khoát im miệng trước khi vị cô nương này nổi giận. Sau đó cơn nóng này càng lúc càng kỳ lạ. Liên Kiều rốt cuộc nhận ra có gì đó không đúng. Cái cảm giác nóng quen thuộc này, cả người nóng ran này, hình như không phải nóng bình thường, mà là vì tình cổ C-H-E-T tiệt kia. Vậy mà lại phát tác vào lúc này. Hơn nữa, giống như Lục Vô Cửu, lần phát tác này còn mãnh liệt hơn lần trước. Nhưng Liên Kiều tuyệt đối không thể thừa nhận mình và Lục Vô Cửu là cùng một đẳng cấp. Nhìn, nàng không tin con cổ nhỏ bé như vậy còn có thể lấy mạng nàng được sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chương 26, HTML. Một khắc phút sau, Liên Kiều che mặt, lén lút đi về phía phòng Lục Vô Cửu. Con cổ này thật sự có thể lấy mạng nàng. Nếu không nhanh chóng qua đó, nó có thể làm em mờ, á, u nàng sôi lên mất. Cuối cùng, khi lén lút đến trước phòng Lục Vô Cửu, triệu chứng này mới thuyên giảm một chút. Liên Kiều che kín mít từ đầu đến chân, lén lút gõ cửa, một tiếng, hai tiếng, không có động tĩnh, gõ tiếp. Trên cửa bỗng nhiên xuất hiện một lớp kết giới cách âm. Liên Kiều, được lắm, đối xử với nàng như vậy phải không? chờ đến lượt hắn phát tác, xem nàng có hành hạ hắn chết không. Nhưng mà, bây giờ, nếu nàng không vào, người chết chính là nàng. Liên Kiều nhịn nhục, không thể không chuyển sang sờ cửa sổ bên cạnh, hạ giọng cảnh cáo, mở cửa cho ta. Nếu không mở ta sẽ chạy ra ngoài nói cho mọi người biết chúng ta cùng chúng phải loại cổ gì. Cửa sổ lập tức mở ra. Lục Vô Cữu ánh mắt lạnh lùng. Là nàng. Liên Kiều nghiến răng nghiến lợi. Không phải ta thì còn ai nửa đêm không ngủ còn đến tìm ngươi. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên hiểu ra. Thật sự có khả năng có người đến vào đêm khuya. Ví dụ như... vị Hà tiểu thư hôm nay được Lục Vô Cữu cứu. Liên Kiều chỉ vào hắn chợt hiểu ra. Ô, ngươi là sợ? Sợ cái gì? Lục Vô Cữu hơi nhướng mày, trên mặt viết rõ ràng nếu nàng còn dám nói thêm một chữ, đêm nay đừng hòng vào. Liên Kiều dứt khoát im miệng, trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là hắn thu hút ong bướm, còn không cho người ta nói. Tuy đĩa vào phòng, nhưng Liên Kiều vẫn nóng không chịu nổi. Quạt mạnh vài cái, thấy nước để trên bàn liền đưa tay lấy. Còn chưa đưa lên miệng, chỉ nghe Lục Vô Cữu lạnh nhạt nói. Đây là nước vô can, nàng chắc chắn muốn uống chứ. Ký ức đau thương lập tức hiện về. Liên Kiều như cầm củ khoai lang bỏng vội vàng buông xuống. Sao không nói sớm? Nàng mới không muốn mất công đi thu thập xương trúc cho Lục Vô Cữu nữa. Lục Vô Cữu nhàn nhạt nói. Nói sớm nàng sẽ không uống sao? Hôm nay nàng làm sao vậy? Liên Kiều chột dạ, nóng, ngươi không thấy sao? Không đợi Lục Vô Cữu trả lời, nàng lại nói. Ô, ngươi đương nhiên không thấy. Ta quên mất, ngươi u lạnh. Lục Vô Cữu, cách chương.